Chương 835, Nguyệt Lê. Chương 835, Nguyệt Lê. Cho nên, lúc này đối mặt ma nữ Quy Chân thân mật thái độ cùng họ hàng gần ngữ khí, Lục Vũ chỉ có thể qua loa lấy cười gật đầu nói, làm sao có thể, phiền toái hai vị đạo hữu mới khiến cho Bạch Mộ trong nội tâm bất an. Như thế, Bạch Mộ trước hết nghỉ ngơi một chút, hai vị tự tiện Lục Vũ nói qua, hơi hơi liền ôm quyền, liền hướng về trong nội viện đi đến. Nay viện lạc khá lớn, gian phòng cũng rất nhiều, Lục Vũ trực tiếp liền tuyển một cái rộng rãi gian phòng, ở tiến vào. Tại Lục Vũ sau khi rời khỏi, Dạ Lâm thần sắc khó coi địa đối với ma nữ Quy Chân nói, Nguyệt Lê, ngươi vừa rồi hiển lộ quá mức nhiệt tình a, ngươi muốn rõ ràng, người này bây giờ còn là chúng ta tù phạm, ngươi muốn có một cái người giám thị giác ngộ, không muốn làm cho người ta lưu lại không nên có ấn tượng, như vậy sẽ để cho mọi người rất khó coi. Nguyệt Lê nhìn đột nhiên mà đi Lục Vũ, liền đầu cũng không quay lại, nghe vậy chỉ là lạnh nhạt nói, ta như thế nào hành sự còn dùng không đến. Ngươi quản, ngươi không biết là ngươi quản quá rộng sao? Dạ Lâm sắc mặt càng thêm khó coi. Trong lòng của hắn cực kỳ ghen ghét kia cái không biết từ nơi nào đông xuất hiện nhân tộc ma tu. Tư tâm trong, hắn là vô cùng xem thường nhân tộc ma tu, thậm chí cho rằng những cái này nhân tộc chẳng qua là ma tộc đồ ăn hoặc là nô buộc mà thôi. Rốt cuộc tại thượng cổ thời điểm, nhân tộc chính là nhược tiểu nhất chủng tộc, thật là rất cường đại sinh linh cùng chủng tộc đồ ăn cùng nô lệ. Tuy hiện tại thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, nhân tộc chẳng những quật khởi, hơn nữa thực lực vô cùng hùng hậu, thế nhưng với tư cách là cao quý chính là ma tộc. Rất nhiều ma tộc vẫn như cũ là mang theo một loại cao cao tại thượng tâm lý đến đối đa y nhân tộc. Nhất là ma tộc nam tính, có lẽ bọn họ có thể nhìn thẳng vào nhân tộc thực lực, nhưng cực ít có nhân tộc có thể có được tôn trọng của bọn hắn cùng tán thành. Tất cả biểu hiện ra ngoài tôn trọng cùng tán thành bất quá là vì lợi ích mà làm ra thỏa hiệp cùng ngụy trang mà thôi. Mà lúc này, Nguyệt Lê vậy mà vì một cái nhân tộc nam tử mà nói với hắn xuất như thế chút nào không khách khí, điều này làm cho Dạ Lâm trong nội tâm vô cùng khó chịu. Phảng phất trong lồng ngực có một cỗ hắc sắc ma hỏa, tại thiêu cháy lấy lòng của hắn phổi. Vừa nghĩ tới, vị này tại ma vực trẻ tuổi một đời cũng là cực kỳ vang danh Quy Chân ma nữ tương lai có khả năng hội nằm ở một cái nhân tộc tu sĩ dưới thân uyển chuyển hầu hạ, loại cảm giác đó, thật sự là như vạn kiến đốt thân. Bất quá hắn cũng biết, cho dù hắn thế nào phản đối, lúc này nói nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Tuy trong nội tâm cũng không cam nguyện, hay là cố nén trong nội tâm ghen ghét nói, ta thực sự không phải là quản chuyện của ngươi. Mà là nhắc nhở ngươi, để cho ngươi nhớ rõ lập trường của mình. Cho dù kia cái nhân tộc là một cái ma tu, lập trường cùng chúng ta tương đối. Nhưng ngươi chớ quên, phàm là yêu mến nhân tộc ma nữ, liền không có mấy người có kết cục tốt. Đến lúc đó, vô luận là nhân tộc hay là ma tộc đều biết trở thành địch nhân của ngươi. Nói xong, Dạ Lâm cười lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, liền đi đường đều giảm đi, trực tiếp lấy quỷ dị độn pháp tiến nhập một cái khác đang lúc chống không gian phòng. Có thể phái tới giám thị Lục Vũ. Hơn nữa là Quy Chân cảnh, tự nhiên không phải là cỏ gì bao, đều có nó chỗ bất phàm. Dựa theo ma vực lấy được về Bạch Mục đại tôn tin tức, cùng với lúc trước thăm dò, ma tộc bên này đã xác định, cái này Bạch Mục quả thật có ở dưới thông thiên cảnh còn sống năng lực. Về phần có thể cùng thông thiên cảnh đại năng động thủ mà bất bại, lại là không ai sẽ tin tưởng, kia bất quá là một loại khoa trương so sánh mà thôi, không ai hội tờ hờ tờ đu nờ dê. Nhưng dù vậy, cũng đủ để nói minh Bạch Mục thực lực mạnh phi thường. Như vậy tại ma tộc bên này tuyệt đại bộ phận cao thủ đều có nhiệm vụ thời điểm, tự nhiên muốn phái hai cái tất cả có ưu thế người đến giám sát và điều khiển. Trong đó Dạ Lâm chính là tại độn thuật có phương pháp mặt vô cùng lợi hại thiên phú, liền rất ma vực rất nhiều thông thiên cảnh ma tôn đều thán phục tại độn thuật tạo nghệ trên có vẻ không bằng. Như thế liền có thể nhìn ra được Dạ Lâm tại độn thuật trên siêu phàm thiên phú. Mà thiên phú của Nguyệt Lệ thì là một đôi thiên phú linh nhãn chân thực chi nhãn, này song linh nhãn có thể nhìn thấu hết thể vô căn cứ ngụy trang. Có thể xem xét hết thể ẩn nấp phương pháp, tuy cái gọi là hết thể cũng là có hạn chế, thế nhưng chỉ là giới hạn trong tu vi thực lực, ít nhất tại tu vi thực lực không phải là vượt qua hắn rất nhiều dưới tình huống, nhất định là vô pháp tránh được ánh mắt của nàng. Tại Dạ Lâm sau khi rời khỏi, Nguyệt Lê hai mắt nổi lên nhàn nhạt lam sắc, phảng phất có thể xem thấu hư không đồng dạng, nhìn về phía viện lạc chỗ sâu trong. Nơi này lòng núi không gian vốn là vân thai tinh đại năng đi qua nhiều năm mới mở ra. Nơi này mỗi một chỗ kiến trúc đều là đi qua trận pháp gia cố, thậm chí gia cố không chỉ một lần, có thể 10 phần hữu hiệu ngăn cách bất kỳ thần niệm dò xét cùng dò xét. Thế nhưng những cái này đối với Nguyệt Lê mà nói, cũng không là vấn đề, nàng có thể rất thấy rõ ràng trong phòng ngồi xuống Lục Vũ. Lúc này, tại Dạ Lâm sau khi rời khỏi, nàng mới lấy thấp đến chỉ có thể chính mình nghe được thanh âm nói qua, ma tu sao thoạt nhìn thật sự rất giống, nhưng tuyệt đối không phải. Hắn đến cùng là người nào đến nơi đây vậy là cái gì mục đích sự tình thực càng ngày càng có ý tứ. Ngồi xuống bên trong Lục Vũ khẽ cho mày, cảm thấy một loại bị giám thị cảm giác, trong nội tâm thầm giật mình. Sau khi đi vào hắn liền phát hiện, nơi này kiến trúc là cũng bị gia cố qua, trận pháp cấm chế 10 phần đầy đủ hết, tuy không phải là vô cùng cao đoan, nhưng là đầy đủ dùng. Hơn nữa hắn bây giờ là ở vào bị giam lỏng trạng thái, trên người điểm đáng ngờ cũng không hoàn toàn đi trừ, cho nên cũng không tìm chính mình bố trí trận pháp cấm chế, mặt để cho giám thị người nghi thần nghi quỷ. Ngày hôm sau, Lục Vũ hành công hoàn tất, đứng dậy đi đến trong sân. Mà lúc này, trong sân đã có một người chờ ở đâu, chính là vị ma tộc kia nữ tu Nguyệt Lê. Cái tên này hay là hắn ngày hôm qua nghe Dạ Lâm hai người đối thoại thời điểm nghe được, bất quá bây giờ tự nhiên giả bộ như không biết. Chỉ là cười nói, không nghĩ tới Nguyệt Lê tiểu thư sớm như vậy liền ở chỗ này chờ, hy vọng không có chậm trễ Nguyệt Lê tiểu thư tu luyện. Nguyệt Lê nhìn Lục Vũ, tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt hiện hiện vẻ mỉm cười, nói, có cái gì có thể chậm trễ, Bạch công tử nên biết, ta ma vực công pháp tại sơ kỳ lúc tu luyện tiến bộ cực nhanh, thế nhưng vượt càng về sau, tiến bộ càng chậm, muốn có chỗ tinh tiến, biện pháp tốt nhất không phải là ngồi xuống tu luyện, mà là chiến đấu, trong chiến đấu tinh túy chính mình ma khí, tôi luyện ý chí của mình. So với buồn tẻ ngồi xuống, ma tộc tu luyện phương pháp càng phù hợp thiên địa biết được. Nói cuối cùng, Nguyệt Lê tăng thêm một câu giải thích của mình, thậm chí cũng là một cái thăm dò. Lục Vũ kinh ngạc nhìn Nguyệt Lê liếc một cái, không nghĩ tới vị Nguyệt Lê này dĩ nhiên là dễ nói chuyện như vậy, những lời này chẳng khác nào là tại cùng hắn giao lưu tu luyện phương pháp. Thế nhưng là hắn tu luyện là đạo gia bên trong thần bí khó lường thái thượng hỗn nguyên chân pháp, căn bản không có cái gì có thể cùng công pháp này phỏng theo công pháp so sánh, cho dù là lẫn nhau giao lưu, hắn có thể có được tương trợ đối với tu luyện thái thượng hỗn nguyên chân pháp cũng không có quá lớn tương trợ. Ừ, Nguyệt Lê đạo hữu nói hay lắm, trong chiến đấu cầu đạo đúng là một mảnh rất nhanh mà lại phù hợp ma tu biện pháp. Lục Vũ mỉm cười tán thành Nguyệt Lê giải thích, trên thực tế bất quá là phụ họa một chút mà thôi. Điểm này để cho Nguyệt Lê cảm giác rất không hài lòng, thế nhưng nàng cũng không nổi, to như vậy tâm chỗ sâu bí mật bị khai thác, bảo vật tới tay, đến lúc sau cao tầng tất nhiên hội kỹ càng xác nhận cái này bạch mục thân phận chân thật, đến lúc sau nhìn hắn còn có biện pháp nào qua loa. Về phần Lục Vũ đào tẩu, Nguyệt Lê tự nhiên cũng nghĩ qua, nhưng cảm thấy căn bản sẽ không thành công, không nói các nàng hai cái người giám thị, chính là này lòng núi dưới mặt đất không gian, hiện tại cũng là phòng thủ kiên cố. Thậm chí tại ma tộc chiếm lĩnh nơi này, còn tiến hành trình độ nhất định thăng cấp cải tạo, khiến cho nơi này trận pháp cấm chế uy lực càng lớn càng mạnh. Còn có những cái kia nguyên bản tọa chấn nơi này quy chân cảnh đại tôn cùng với thiên ngoại thông thiên cảnh ma tôn, nếu không thông hành bằng chứng, vô luận là ra vào đều khó như lên trời. Bạch công tử này qua loa thái độ, phải không mảnh cùng Nguyệt Lê giao lưu tu luyện kinh nghiệm sao? Nguyệt Lê đối với Lục Vũ trả lời rất không hài lòng. Lục Vũ âm thầm cười khổ một tiếng, chính mình ngược lại là muốn cùng hắn giao lưu, thế nhưng hắn cũng không tu luyện quả ma công, làm sao có thể đủ nói đến điểm tử thượng. Nếu là lấy ra chính mình tu luyện trao đổi kinh nghiệm, hắn ngược lại là có thể nói cái thao thao bất tuyệt, thậm chí rất nhiều giải thích, cũng có thể để cho tu sĩ khác đại chịu giận dắt. Nhưng bây giờ đối mặt là một cái ma tu, cùng đối phương thảo luận ma công, thuần túy là chính mình tự tìm phiền phức, một khi nói sai, khiến cho hoài nghi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là Nguyệt Lê tiểu thư đã nói ra ma tu công pháp tu luyện tinh túy, tại hạ coi như là nghĩ giao lưu, cũng không có gì có thể nói. Huống hồ, người hai ta phương tuy tu luyện đều là ma công, bất quá tại lúc tu luyện vẫn có không ít sai biệt chỗ, kinh nghiệm của ta đối với ta có lẽ là hữu dụng, thế nhưng đối với những người khác liền chưa hẳn, liền tham khảo cũng không được, bởi vì kia rất có thể đối với những người khác mà nói, liền hoàn toàn là sai. Rốt cuộc tu luyện là một kiện rất chuyện riêng, giao lưu cũng chỉ có cộng đồng tính đồ vật mới có tác dụng. Nhưng cộng đồng tính đồ vật, Nguyệt Lê tiểu thư đã nói rất rõ ràng, để ở 10 phần bội phục Lục Vũ thật vất vả nói một chàng nói nhảm, cuối cùng đem lời của mình tròn một bả, trong nội tâm âm thầm khó chịu, cái này ma nữ còn thật là khó dây dưa, cũng không biết được hay không được đổi lại người đến giám thị. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên liền cảm thấy cách đó không xa hai đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn lại. Lục Vũ cùng Nguyệt Lê lập tức phát giác, quay đầu nhìn lại, thấy chính là Dạ Lâm. Dạ Lâm mục quang băng lãnh nhìn Lục Vũ liếc một cái, sau đó mục quang rơi ở trên người Nguyệt Lê. Nhìn Nguyệt Lê tinh xảo tuyệt mỹ mặt, trong nội tâm chỉ cảm thấy có một đoàn liệt hỏa tại thiêu đốt lấy linh hồn, có thống khổ có oán hận còn có bất đắc dĩ. Cuối cùng những cái này phức tạp tâm tình đều tại trong chớp mắt thu liễm, trên mặt biểu tình bình tĩnh không có sóng, sau đó đối với hai người nói, Bạch huynh nếu như tới nơi này, không ngại ở chỗ này dạo chơi. Tuy đại tôn hạn chế Bạch huynh rời đi lòng núi không gian chỉ có, thế nhưng tại lòng núi trong không gian hành động hay là không ngại được nói xong, Dạ Lâm cũng không nói thêm lời, liền như vậy đứng ở nơi đó, nhìn hai người. Nguyệt Lê trong mắt hiện lên nghi hoặc cùng vẻ ngạc nhiên, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Lâm hiện tại cái dạng này, không thể nói là tốt sự tình xấu, nhưng để cho nàng có một loại cảm giác nói không ra lời, cảm thấy Dạ Lâm người này tuy tính cách không thể nào hảo, nhưng người cũng không tệ lắm. Lục Vũ đối với Dạ Lâm phản ứng liền không có quá nhiều cảm giác, hắn nhìn cho ra Dạ Lâm này tựa hồ đối với Nguyệt Lê phi thường tốt cảm giác, bởi vậy mới đúng hắn tràn ngập địch ý, chỉ là Lục Vũ nhất định cùng bọn họ lập trường tương đối, cũng chưa bao giờ nghĩ tới cùng một cái ma tộc nữ tử phát sinh cái gì quan hệ, bởi vì cái gọi là thẳng đứng ngàn mét, không muốn lại được, mặc kệ Dạ Lâm là cái gì ý nghĩ, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn, hắn cũng sẽ không chú ý, cũng sẽ không để ý.